Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, trở lại quá khứ. Tu hành lần đầu, đánh bóng khí huyết, ma luyện tinh thần, nhưng nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng. Muốn tiến bộ thì phải nhập đạo, vô luận là của mình đạo, hay hoặc là mượn tới đạo. Thiên đế đám người tuy là tu hành là bởi vì bổn nguyên nguyên cớ. Nhưng bọn hắn cũng hữu đạo, bọn họ đạo là thiên địa đạo, trong ngày thường có thiên địa chi đạo thủ hộ, bọn họ chư tà bất xâm, với bình thường sinh linh mà nói, lực lượng tinh thần không gì sánh được cường đại, ý chí của bọn họ nấu chảy luyện thiên ý, tâm linh cũng hợp thiên tâm, dùng cái này khống chế lực lượng cường đại, chẳng qua ở trương đạo nhất, mà, đạo, thiên ý thiên tâm đều không coi vào đâu. Cho dù có thiên địa thủ hộ, cũng không có nửa điểm tác dụng. Trương đạo nhất ý chí che đậy thiên địa, tâm linh siêu việt luân hồi, đến gần vô hạn đạo quả. Nguyên vu lực lượng của tâm linh đủ để trương đạo nhất trấn áp tất cả. Thiên đế đám người bị ngay lập tức xóa đi, hóa thành ba đạo sáng chói khói lửa, từ trong hư không nổ tung. Vạn tộc thần ma căn bản không dám tin tưởng mình nhìn thấy trước mắt. Ba vị trí cường đạo tổ lại bị người nhất chiêu đánh chết. Loại sự tình này đơn giản là bất khả tư nghị. Có pháp vô đạo, trên người hắn đến tột cùng phát sinh cái gì? Lý Tình Tiết lấy một viên trong sáng Phật tâm cảm giác ứng thiên địa. Nhất thời phát hiện trương đạo nhất dị trạng. Ở trương đạo nhất thân thượng, nàng vẫn chưa xem đến bất kỳ đạo ý nhị. Bất quá trương đạo nhất ý chí cùng tâm linh cũng không vì mất đạo mà tán loạn suy yếu. Ngược lại càng phát ra cường đại dâng trào. Thiên nguyên trong cũng không phải là không có nguyên nhân ngoài ý muốn mất đạo cường giả. Nhưng chưa bao giờ có một người như trương đạo nhất bên này. Mất đạo, tâm linh cùng ý chí cường đại hơn. Đạo tâm, đạo cùng tâm hai mặt nhất thể. Không thể phân cách, đây là thiên nguyên tu hành giả sở công nhận sự tình. Trương đạo nhất lại đánh vỡ cái này thiết tác. Ta là đạo tổ. Cùng thiên địa làm một, thiên địa bất diệt ta gần bất diệt, người giết không ta, ngay mọi người cho rằng đại cục đã định thời điểm, thiên đế cũng xuất hiện lần nữa, mạt sát ta môn đối với ngươi cũng có tổn hao, lực lượng của ngươi cuối cùng cũng có cuối cùng. Lâm Thiên từ trong hư vô đi ra, trực tiếp hướng về trương đạo nhất tá đến, trương đạo nhất cường đại siêu việt dự liệu của hắn, bất quá. Bọn họ là lá tân thế giới sinh ra mà ra đời tồn tại. Hợp thiên, hợp đạo, toàn bộ vũ trụ đều là bọn hắn tiên thiên thánh địa. Bọn họ bất tử bất diệt, bất diệt, trương đạo vừa nghe đạo, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Ở trước mặt ta, không có có bất diệt. Trương đạo nhất đột nhiên ngẩng đầu lên, mâu quang băng hàn, tựa như nhất tôn vô tình trí cực thần đề. Trương đạo vung tay áo. Tâm linh chiếu rọi toàn bộ vũ trụ, thiên nguyên tới đây tu hành giả, đều bị hắn thu nhập trong tay áo. Không chỉ như vậy, Thái Hoàng đám người một ít bạn bè cũng bị trương đạo vừa thu lại tiến đến. Trương đạo nhất cùng Thái Hoàng đám người từng trải một phen sinh tử, cũng kết làm vài phần tình nghĩa. Chuyện này trương đạo nhất thuận lợi làm, cũng sẽ không tiêu hao hắn nhiều lắm lực lượng, dễ tổ chuẩn bị chứng đạo. Trương đạo nhất trong tay áo, Ngọc Hư Thiên Tôn nói rằng, gió hiếu trung sưng mặt sưng mũi đứng ở hắn hai bên trái phải. Bất động không dung, không gì sánh được đạm nhiên, nếu không có vết thương trên mặt phá hư gió hiếu trung khí chất. Thật là có một loại siêu nhiên với vật siêu thoát cảm giác. Trương đạo nhất yếu chứng không phải nguyên thủy, mà là nguyên thủy trên. Chỉ có như vậy, lực lượng của hắn mới có thể siêu việt khái niệm. Cùng liên lạc với bên ngoài, trương đạo nhất quyển thân đã không có hữu đạo, bất quá hắn lấy không ánh cũng có hạ, nhưng có thể đem thiên địa chi đạo hóa vì mình đạo. Ở cái thế giới này, đủ để chống đỡ trương đạo nhất thăng hoa, vậy cũng là quả kỳ, bất quá loại này quả kỳ cũng không hoàn chỉnh, mà bởi vì không phải là của mình đạo, trương đạo nhất cũng vô pháp làm giảm cầu vô ích. Điều này đại biểu trương đạo nhất quyển thân chỉ có thể đến gần vô hạn quả kỳ, mà không pháp chính thật bước vào, hoàn chỉnh quả cảnh huyền bí ngay làm giảm cầu vô ích sau đó. trước khi chỉ có thể coi là nửa quả ký. Còn như nguyên thủy trên như thế nào kiểm chứng? Trương Đạo Nhất đã từng đối với Thái Hoàng bọn người nói quá. Ở tương lai xa xôi, trong tam giới sẽ tạo ra một cái nhân vật chính, phá hủy 10 vị đạo tổ thống trị, nát bấy cũ thế giới tất cả, đem tân thế giới mở ra đến. Mà bây giờ, Trương Đạo Nhất cần phải làm là nhân vật chính chuyện cần làm. Tân thế giới đem nguyên vu hư vô, mà hư vô đã đản sinh ra mình linh. Thiên đế đám người là hư vô người được chọn. Nếu là không có Trương Đạo vừa xuất hiện, thiên đế ba người sẽ chém giết lẫn nhau. Chí đạo người mạnh nhất xuất hiện, kế thừa hai người khác tất cả, đạt tới trước nay chưa có cảnh giới. Hư không sẽ không thừa nhận Trương Đạo Nhất, bởi vì Trương Đạo Nhất là người từ ngoài đến. Bất quá Trương Đạo Nhất cũng không cần hư vô thừa nhận. Từ lúc Trương Đạo Nhất nghịch chuyển sinh chết về khoảnh khắc, cũng đã có phá hủy hư vô dự định. Thiên đế vẫn ở chỗ cũ kêu gáo. Ngày hôm nay hắn đầu tiên là bị Tần Phàm đánh chết, lại là bị Trương Đạo Nhất tá chết. Trong lòng sinh ra vô cùng ma niệm. Hắn quật khởi quá nhanh, chỉ cầu lực lượng cảnh giới, mà không tu tâm. Bất quá là thiên địa con rối. Hôm nay tao ngộ một chút đả kích, cũng đã không còn nữa đã từng vô địch cùng Đạm Nhiên. So sánh với đã từng, cho dù rơi vào tử vong, như trước cứng cỏi bất khuất, cần phải đánh ra một chút hy vọng sống chín vị đạo tổ. Thiên đế căn bản không như là một cường giả, chính như gió hiếu trung nói, coi như đem một con chó đặt ở thiên đế vị trí, cuối cùng đều có thể thu được cùng thiên đế giống nhau thành tựu. Trong này mặc dù có vài phần khoa trương, nhưng là rời hiện thực không xa. Luân hồi kiếp, trong hư không, Trương Đạo Nhất lòng linh nổi sóng. Ở vô cùng vô tận tâm linh lực dưới sự thôi thúc, một cổ cường tuyệt luân hồi áo nghĩa cuộn sạch tam giới. Trương Đạo chém một cái dịch đạo, nhưng hắn pháp vẫn còn, chỉ bất quá không có dịch đạo, hắn pháp khó có thể phát huy ra thập nhị thành, thậm chí nhiều hơn uy năng. Bất quá ở cường đại hơn tâm linh lực số lượng bù đắp hạ, Trương Đạo Nhất so sánh với cường chứng đạo quả trước khi muốn càng mạnh. Phàm trần nhất mộng, đọa vào luân hồi, mà ở Trương Đạo Nhất lực lượng hạ, tam giới, thậm chí bao gồm thiên ý cùng hư vô ý chí đều rơi vào tháp đỉnh luân trở về kiếp chung. Trời cao không tính là cao, hắn tâm so thiên cao, đi đến một bước này, cho dù tam giới trong hư vô mang thai sanh ra thiên ý, cũng đánh không lại hắn. Vũ trụ đang vặn vẹo, kỳ quái, hiện ra các loại kỳ dị mà không rõ cảnh tượng. Nguyên bản vũ trụ này đầy vật chất làm trọng, tinh thần thế giới chỉ là vô căn cứ, mà ở Trương Đạo Nhất luân hồi kiếp hạ, hai phe nghịch truyền, tinh thần thế giới hiển hiện ra. Đây là nơi nào? Thiên đế cảm giác toàn thân đau nhức, mà trong lỗ mũi truyền tới tanh tưởi càng làm cho thiên đế hầu như buồn nôn. Chật vật mở mắt ra, thiên đế phát hiện mình thẳng ở một người chết trong hố. Chu vi đều là người chết, hơn nữa đại thể đã hư thối. Tanh tưởi chính là từ những thứ này thối giữa trên thân người chết truyền tới. Nhìn thấy một màn này, thiên đế cảm giác không gì sánh được quen thuộc, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Suy tư sau một lúc, thiên đế rốt cục nhớ lại, năm đó mình chính là ở chỗ này đạt được trong hư vô rơi xuống bổn nguyên, mở ra mình quật khởi đường. Mà nhưng năm hắn sở dĩ ở chỗ này, là bởi vì đắc tội trong môn phái một cái hoàn khố, cho nên với bị đánh chết khiếp, ném đến nơi đây, ta dĩ nhiên trở lại quá khứ. Điều này sao có thể? Cho dù lấy đạo tổ thần thông cũng khó mà nghịch cải đi qua, bởi vì thiên địa không đồng ý, nghịch cải đi qua sẽ tổn hao thiên địa lực lượng, nhìn trời ý tạo thành tổn thương. Đã từng đạo tổ có nghịch cải đi qua năng lực, là bởi vì bọn họ ý so với thiên ý càng mạnh. Nhưng thiên đế lại làm không được điểm ấy, bởi vì hắn hết thảy đều là thiên địa cho. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,